Long Uy Chiến Thần, chương 117, tình huống khẩn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng tưởng rằng Lê Uy Long là người bên cục cảnh sát đến để giải quyết với tình huống khẩn cấp này. Nếu không, làm sao anh ta dám lớn tiếng ra lệnh như vậy? Tất cả mọi người vội vàng đứng rẽ sang hai bên tạo thành một lối đi nhỏ. Lê Uy Long hiên ngang bước vào giữa, khuôn mặt tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Dư Hân và Tú Hằng đã rất ngạc nhiên khi thấy Lê Uy Long có thể dễ dàng chi phối một đám đông như vậy. Tuy nhiên, những gì anh vừa nói có phải là đã quá ngạo mạn rồi không? Dám nói giọng ra lệnh như vậy trong khi thực chất không có quyền hành gì. Anh ta không sợ khơi dậy sự tức giận của công chúng sao? Dù trong lòng có nhiều nỗi lo, nhưng lúc này họ không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa, và vội vã đi theo Vĩnh Thiên. Những người hiếu kỳ có mặt ở đó lúc này mới nhận ra người phía sau đi tới không phải là một cảnh sát trong bộ cảnh phục oai phong, mà chỉ là một người đàn ông bình thường và hai phụ nữ xinh đẹp. Họ bất giác hiểu ra mình đã bị lừa. Tuy nhiên, khi họ vừa nhận ra điều đó thì Lê Uy Long, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đã đi ngang qua mất rồi. Những người này lúc đó chỉ còn có thể ngầm chửi thề một vài câu, rồi nhanh chóng xúm lại với nhau thành một vòng vây mới bịt kín lối đi. Khi ba người bước ra trước hành lang, họ trông thấy một người đàn ông mặt mày dữ tợn đang còng cổ một y tá trẻ. Tay phải cầm một chai thuốc truyền bị vỡ, tay trái còn lại giữ một mảnh vỡ ống truyền sắc nhọn. Mảnh vỡ này đang dí vào cổ nữ y tá. Cô y tá sợ hãi đến mặt cắt không còn một giọt máu. Cơ thể run rẩy và không dám nhúc nhích. Cổ cô bị rạch một chút bởi cái chai vỡ, và một vệt máu đỏ đang rỉ ra. Trước cửa phòng bệnh, một người hộ lý của khoa đang ngồi bệt dưới đất với vùng bụng bị cứa thủng. Máu chảy lênh láng khắp người và loang đầy mặt đất. Dường như anh ta sắp không xong rồi. Cách đó không xa, một cảnh sát trẻ cũng bị đâm vào bụng, nhưng vết thương có vẻ ít nghiêm trọng hơn. Anh ta đang dùng tay giữ chặt vết thương để cầm máu và tay còn lại lấy điện thoại di động ra để gọi. Gã tù nhân trốn trại đã bắt người này gọi tới cục cảnh sát thành phố, yêu cầu họ chuẩn bị một cho anh ta một chiếc xe. Sau đó sẽ tiếp tục giữ con tin và lái xe đi. Gã tù nhân điên loạn này tên Trịnh Kiến Sang, là thủ lĩnh của một băng nhóm chuyên buôn bán người. Đêm qua, hắn ta đã bị bắt trong khi đang thực hiện một phi vụ bắt cóc trẻ em ở thành phố Đà Lạt. Trong quá trình bị truy lùng, hắn ta đã ngoan cố chống cự và bị thương nặng bởi một nữ cảnh vệ mạnh mẽ tên là Ánh Hạ. Bị cô trực tiếp đánh gục. Sau đó, để đảm bảo giữ tính mạng của hắn ta trước phiên tòa sắp tới, các cảnh sát đã đưa hắn đến bệnh viện để điều trị. Hồi nãy khi Trịnh Kiến Sang vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê trong phòng bệnh, nữ y tá này đã đến đổi lọ thuốc truyền dịch. Anh ta nhân cơ hội cô không phòng bị, đột nhiên đứng bật dậy và đập vỡ chai truyền, sử dụng mảnh vỡ của ống truyền để tấn công viên cảnh sát và bắt nữ y tá nọ làm con tin. Cô y tá xui xẻo bị bắt cóc tên Bích Loan, vừa tốt nghiệp đại học, hiện chỉ là một y tá thực tập. Xong chưa? Trong vòng 15 phút, nếu chưa có xe gửi đến cho tao ở lối vào bệnh viện, tao sẽ lập tức đâm chết con y tá này. Trịnh Kiến Sang gằn giọng nói với viên cảnh sát đang gọi điện thoại. Tôi đã trình báo nguyên văn yêu cầu của anh với cấp trên. Chiếc xe sẽ được chuyển đến đây sớm thôi, nên đừng có làm liều. Anh cảnh sát cau mày nói. Mặc dù Lê Uy Long đã có một mối hận thù với lực lượng cảnh sát của thành phố này, nhưng không phải anh thù ghét tất cả họ. Ở đâu thì cũng có người tốt và kẻ xấu. Hầu hết những cảnh sát ở đây vẫn có ý thức về công lý. Trừng trị cái ác cho dân và bảo vệ những người tốt. Là một tổng tư lệnh trong nhiều năm, dĩ nhiên anh hiểu những nguyên tắc này. Chỉ là vô tình giữa anh và giám đốc công an thành phố đã ghi thù oán với nhau. Anh sẽ không vì thế mà giết hại tất cả họ. Thấy nữ y tá đang gặp nguy hiểm, Lê Uy Long cũng rất muốn cứu cô. Nhưng bây giờ gã tù nhân cuồng loạn kia đang dùng một mảnh sứ sắc nhọn khống chế tại cổ cô ấy. Anh thực sự không dám mạo hiểm. Chỉ cần ra tay vội vàng một chút, sơ sẩy cái là hắn có thể giết người ngay lập tức. Tại sao những cảnh sát khác không đến? Cô y tá này thật đáng thương. Cô ấy vẫn còn trẻ quá. Không ngờ lại gặp tai nạn xui xẻo như vậy. Chu Nhược Mai thấy nữ y tá đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bất giác buông một câu cảm thán đầy thương xót. Cô y tá kia cũng đã bắt đầu vã đầy mồ hôi và thở dốc cách Trương.